Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, vị thứ nhất lên bảng thánh nhân môn đồ. Chấm dứt thành, trên đầu tường, Sùng Hắc Hổ nhìn dưới thành Diễu Võ Dương Oai Viên Diệu. Lạnh lùng hừ một cái, hướng về phía bên cạnh Sùng Hầu Hổ đạo. Huynh trưởng, người này quá mức phách lối. Sẽ để cho ta đi diệt diệt hắn uy phong đi. Sùng Hầu Hổ cũng là mắt lạnh nhìn dưới đầu thành Viên Diệu, sắc mặt băng hàn, ngươi còn bị thương trên người. Huống chi, chính là tiểu nhi, còn không cần ngươi tự mình xuất thủ. Người tới, truyền cho ta tướng lệnh, để cho Hoàng Nguyên Tế, Mai Đức, Kim Thành lãnh binh xuất chiến. Lính liên lạc đi xuống. Không bao lâu, chấm dứt thành cửa thành mở rộng ra. Chấm dứt thành đại tướng Hoàng Nguyên Tế, Mai Đức, Kim Tỷ Lệ thành công lĩnh lấy đại đội nhân mã ra khỏi thành. Lưỡng quân giao chiến, không thể không nói, Bắc Hải đại quân chiến lực xác thực không được. Cho dù Sùng Hầu Hổ dưới quyền đại quân gần đây liên tiếp bị bại, tinh thần chưa đủ, thế nhưng lưỡng quân chém giết, Bắc Hải đại quân nhưng vẫn là như cũ ở hạ phong. Mà nhìn tại vài tên chấm dứt thành đại tướng dưới sự vây công ngàn cân treo sợi tóc Viên Diệu, Bắc Hải trong quân một tên đầu đà mở miệng nói, hư không tàng sư huynh, chúng ta nên xuất thủ. Nghe vậy, một mực nhắm mắt không nói kia danh đầu đeo bảo quan đầu đà mở miệng nói, lần này sẽ để cho thắng tàng sư đệ đến đây đi. Đánh chết địch quân chủ tướng sau đó liền lập tức thu tay lại. Nhớ lấy không thể uổng tạo sát nghiệt. Nghe được hư không tàng nói như vậy, tên kia bị trở thành thắng tàng sư đệ trẻ tuổi đầu đà gật gật đầu, vừa sải bước ra, nhưng đã tới trận tiền. Ba người này không là người khác, chính là Tây Phương giáo ba gã đệ tử, hư không tàng, sư tử ý, cùng với thắng tàng. Thắng tàng tu hành chính là luyện thể pháp môn. Hắn này ra tay một cái, cả người trên dưới nhất thời kim quang lập lòe, chói lóa mắt, dĩ nhiên là đưa tới trên đầu tường Sùng Hầu Hổ chú ý. Trong lòng cả kinh, Sùng Hầu Hổ vội vàng hướng một mực đứng ở một bên Indra bốn người nói, Bắc Hải trong loạn quân người tu đạo lại xuất thủ, mong rằng mấy vị tăng thêm ngăn trở, không nên để cho bọn họ thương tổn tới ta chấm dứt thành đại tướng. Nghe vậy, quỷ mẫu kẽo kẹt cười một tiếng, đây cũng là cá nhân tu đây, vậy thì giao cho thiếp được rồi. Thiếp tiểu bảo bối môn thích nhất loại này tinh huyết dư thừa tu sĩ. Nói xong, còn không chờ Sùng Hầu Hổ kịp phản ứng, một trận âm phong thổi qua, quỷ mẫu đã biến mất ở rồi trên đầu tường. Lúc này, trong chiến trường, thắng tàng mới vừa khởi động kim thân, chuẩn bị đánh gục phe địch tướng lãnh, nhưng là đột nhiên thấy hoa mắt, nhưng là đi tới một cái tối tăm mờ mịt trong không gian. Dưới sự kinh hãi, thắng tàng rất nhanh thì ý thức được mình là bị người đánh lén rồi. Lập tức nhấc lên thập phần tinh thần phòng bị. Thấy vậy, mai phục ở khói xám bên trong quỷ mẫu xinh đẹp cười. Tiểu tử, đừng khẩn trương như vậy sao? Để cho ta tiểu bảo bối môn thật tốt chơi với ngươi chơi đùa đi. Quỷ mẫu lời còn chưa dứt, thắng tàng chỉ thấy chung quanh khói xám dũng động. Tất cả mặt xanh nanh vàng lệ quỷ nhưng là theo khói xám bên trong hướng hắn vồ giết tới. Thấy vậy, thắng tàng chỉ có thể thúc giục kim thân, nghênh đón, mà ở ngoại giới, mọi người chỉ thấy thắng tàng cả người kim quang đại phóng. Vừa muốn đến chiến trường phía trước, đột nhiên một trận khói xám cuốn qua, thắng tàng liền biến mất ở khói xám bên trong không thấy. Bắc Hải trong quân, nhìn bất thình lình một màn, hư không tàng nhàn nhạt nói, xem ra này Bắc Bá Hầu cũng là mời nổi tu sĩ tới đối phó chúng ta. Sư tử ý sư đệ, thắng tàng sư đệ phòng ngự kinh người, nhất thời không ngại, trước theo ta đi gặp bọn họ một chút đi. Nghe vậy, một tên khác đầu đà đạo, phải hư không tàng sư huynh. Nói xong, hai người cũng không tiếp tục ẩn giấu hành tung, trực tiếp ngự không mà ra. Thấy vậy, Indra ba người cũng là trực tiếp tới đón. Nhìn đến Indra ba người, hư không tàng trầm giọng nói, các ngươi là người nào? quả nhiên vọng nhưng nhúng tay ngăn cản chúng ta thảo phạt Sùng Hầu Hồ bực này tàn bạo đồ. Nghe được hư không tàng nói như vậy, Indra còn chưa mở miệng, liền nghe Ti Thấp Nô âm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đoạt địa bàn chính là đoạt địa bàn. Các ngươi Tây Phương giáo đám này nghiêm trang đạo mạo ra hỏa còn nhất định phải tìm cho mình cái lý do, thật là ăn no dỗi việc. Nghe được Ti Thấp Nô trong miệng Tây Phương giáo, ba chữ, hư không tàng con ngươi co rụt lại. Nếu mấy người kia biết rõ Tây Phương giáo còn dám xuất thủ, đen đủi như vậy sao ý đáng giá được nghĩ sâu xa. Thật sâu nhìn ba người liếc mắt, hư không tàng đạo, các ngươi đến tột cùng là người nào? Thản nhiên nhìn hư không tàng liếc mắt, Indra lạnh lùng nói, U Minh huyết hải, Indra, giết ngươi người. Nói xong, Indra rõ ràng cho thấy không nghĩ nói nhảm, trực tiếp một quyền hướng hư không tàng đánh. Không nghĩ tới Indra nói đánh là đánh. Hư không tàng sững sờ, thiếu chút nữa không phản ứng kịp, cũng còn khá trên đầu năm Phật quan tự động hộ chủ. Cắt giảm một hồi Indra đả kích, nhìn không nói một lời, chỉ là từng quyền không ngừng hướng mình tấn công Indra. Hư không giấu ở sử dụng bảo tuệ kiếm đánh trả đồng thời cũng không khỏi có chút bực mình. Các ngươi đây là muốn gánh lên biển máu cùng ta Tây Phương giáo xung đột sao? Nhưng mà Indra mấy người như thế nào lại nghe hắn nói gì đó? Mà nhìn đến Indra tìm tới hư không tàng, biết rõ mình vị lão đại này đánh nhau không thích người khác nhúng tay Ti Thấp Nô. Lỗ thác là chỉ có thể tìm tới sư tử ý. Vô luận là tứ đại ma tướng, vẫn là mấy vị Tây Phương giáo đệ tử, đều là thái ất kim tiên tu vi. Lúc này sư tử ý đối mặt hai cái cùng mình cùng cấp bậc đối thủ. Tại hai người giáp công bên dưới, sư tử ý rất nhanh thì ngàn cân treo sợi tóc, mà Indra bên này, cùng hư không tàng chiến đấu rồi một lúc sau, Indra liền phát hiện hư không tàng mặc dù tu vi không thế nào làm, thế nhưng trên người pháp bảo cũng là thực khó dây dưa. Khác không nói, liền kia đem bảo tuệ kiếm trên thân kiếm quang diễm, ngay cả mình Atula chiến thể cũng có thể thương tổn đến. Điều này làm cho Indra một mực đánh có chút bó tay bó chân, không dám cầm quyền đầu cứng đụng hư không tàng bảo tuệ kiếm. Mà hư không tàng tựa hồ cũng là phát hiện một điểm này, mỗi lần gặp phải nguy cơ đều cầm bảo tuệ kiếm đi chống đỡ, nhưng là để cho Indra thập phần bực bội. Bất quá đánh Indra nhưng là dần dần đánh ra hỏa khí tới. Minh Hà dưới quyền tứ đại ma tướng, Indra cầm đầu. Đây không chỉ là bởi vì Indra thực lực mạnh nhất, có tới thái ất kim tiên hậu kỳ. Hơn nữa còn bởi vì không người nguyện ý cùng Indra tranh Atula là chiến mà sinh. Cái này ở Indra trên người lấy được hoàn mỹ thể hiện. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Indra chính là một cái người điên, không người sẽ nguyện ý đi cùng người điên tranh gì đó. Mà theo Indra cùng hư không tàng chiến đấu, hư không tàng kia cực kỳ hèn mọn đấu pháp nhưng là đã từ từ chọc giận Indra rồi. Nhưng mà, hư không tàng mặc dù nhận ra được Indra tấn công càng ngày càng cáu kỉnh, nhưng là lại là lơ đễnh, hắn chỉ là cho là Indra không chịu được tính tình. Thậm chí, hắn còn cảm thấy cũng có thể nhân cơ hội tìm tới sơ hở bị thương nặng Indra. Nhưng mà, nhìn Indra càng ngày càng cuồng bạo dáng vẻ, hai người liên thủ dễ dàng áp chế sư tử ý Ti Thấp Nô. Lỗ thác la nhưng là âm thầm cười, đều quả nhiên đem lão đại chọc giận. Xem ra người này sẽ chết rất thảm a. Mà ở toàn lực một quyền lại bị hư không tàng lợi dụng bảo tuệ kiếm bước lui sau đó, Indra cuối cùng nổi điên. Một quyền đánh ra, hư không tàng rõ ràng cảm giác Indra khí tức thay đổi. Theo một quyền này, một cỗ chỉ có tiến không có lùi thảm thiết chi ý đập vào mặt, khiến hắn tâm thần phát run. Nhưng mà, cùng lúc đó, hư không tàng cũng là ánh mắt hơi sáng, bởi vì Indra một quyền này mặc dù hung mãnh, nhưng tương tự trung môn mở rộng ra, sơ hở trăm chỗ, là hắn phản kích cơ hội tốt. Cơ hội chớp mắt là qua, lập tức hư không tàng cũng không do dự, lúc này vận khí toàn thân pháp lực thúc giục bảo tuệ kiếm. Bảo tuệ trên thân kiếm lưu ly quang diễm đại phóng, hướng Indra đâm tới.